Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Bần Đạo Hổ Thẹn. Đại, khoang tàu tầng dưới chót sòng bạc tiếng người huyên náo, truyền ra từng đợt la lối om sòm huyên vang, ám hào tiểu đội lão nhị, hắc hổ, một đôi mắt hổ, thẳng nhìn chằm chằm nhà cái trong tay lên xuống lay động xúc xác. Theo chiếu bạc bên cạnh một nhóm người lớn tiếng hét vào. Mà Lưu Ngọc cũng ở một bên. Yên lặng nhìn xem. 5, 2, 6, đại. Xúc sắc bát mở ra. Theo nhà cái hô to một tiếng. Hắc hổ bỗng nhiên nhảy lên. Ha ha, đem thắng đến linh phiếu. Lập tức đào đến trước người. Lập tức đối một bên Lưu Ngọc nói ra. Đạo hữu, lượt sau chúng ta áp tiểu. Nghe hắc hổ huynh, Lưu Ngọc giả ra một mặt vẻ hưng phấn. Đi theo lại áp mấy trăm khối cấp thấp linh thạch. Dòng công thuyền hàng lên đường về sau. Mười mấy ngày nay đến, Lưu Ngọc liền một mực cùng ám hào tiểu đội bọn người ngâm chung một chỗ. Ăn cơm uống rượu, xuống sòng bạc, có thể nói như hình với bóng. Hơn ba canh giờ về sau, hai người mới từ khoang tàu tầng dưới chót sòng bạc đi ra. Lưu Ngọc cùng hắc hổ tách ra, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Gần nửa ngày xuống tới, Lưu Ngọc thua hơn 2.000 khối cấp thấp linh thạch, hắc hổ áp nhiều, thua không dưới gần vạn. Lưu Ngọc trở lại khoang tàu gian phòng, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một lần gian phòng các nơi. Nhìn không có dấu vết người len lẻn vào qua, thấy hết thảy không việc gì về sau. Lưu Ngọc ngâm bình trà nóng. Mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi. Nếu không phải vì cho U Sa Giác đấu trường gián điệp lưu lại một loại giả tượng, sòng bạc loại kia ẩm ý lại chướng khí mù mịt địa phương, Lưu Ngọc là một khác đều không ở lại được. Đùng đùng, lúc này có người gõ cửa. Lưu Ngọc linh thức quét qua, ngoài cửa người là ám hào tiểu đội lão đại lão hào, một vị dung mạo tựa như 50 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên. Không biết lúc này tìm đến mình là có chuyện gì. Đạo huynh mau mời tiến. Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy mở cửa. Không có quấy giày đạo hữu nghỉ ngơi đi. Lão Hào khẽ cười nói. Đạo huynh nhanh ngồi. Lưu Ngọc lập tức mời lão Hào nhập phòng. Rót một chén mới pha tốt trà mới. Tại hạ hôm nay tới đây là có một chuyện muốn hỏi đạo trưởng. Có thể sẽ có chỗ mạo phạm. Tại hạ cái này trước hướng đạo trưởng xin lỗi một tiếng. Lão Hào nhẹ môi một miệng nước trà. Thành khẩn nói. Nha, đạo huynh mời nói. Lưu Ngọc nhíu mày. Lạnh nhạt nói. Đạo trưởng lần này xuống địa hạ động quật cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Tại hạ không có ý điều tra. Nhưng tại hạ phỏng đoán. Đạo trưởng chuyến này hẳn là lọt vào ám mị nữ yêu tập kích. Đồng thời đạo hữu còn ra tay đánh chết đột kích ám mị nữ yêu. Phải hay không? Lão Hào châm trước một lát. Chậm rãi nói. Đạo huynh vì sao nói như thế? Nghe vậy Lưu Ngọc sững sờ. Sau đó ánh mắt không khỏi dò xét trước mắt lão Hào. Chẳng lẽ ám hào tiểu đội cũng là U Sa Giác đấu trường, người? Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Tại hạ có cái này phỏng đoán. Đều bởi vì cái này tứ quỷ chỉ yêu bàn chỉ ra. Trên người đạo hữu bị chúng mị hoa yêu ấn sợ là càng nặng. Thấy Lưu Ngọc lộ ra cẩn thận chi sắc, lão Hào lấy ra phương kia bốn góc điêu khắc quỷ đầu mực bàn. Mà trên đó có hai đạo huyết hồng sắc kim chỉ hướng. Một đạo chỉ hướng khoang tàu thượng tầng đang cùng thuyền trưởng lăn ga giường yêu vẫn. Một đạo khác thì chỉ hướng trong phòng Lưu Ngọc. Lại chỉ hướng Lưu Ngọc đạo ánh sáng đầu kim chỉ này. Nó độ sáng rõ ràng cao. Còn mời đạo huynh nói tỉ mỉ. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua trên bàn quỷ dị mực bàn. Nghi hoặc nói. Bàn này nhưng tìm kiếm ra trong phạm vi nhất định ám mị nữ yêu khí tức. Cũng tương tự có thể cảm ứng được thân chúng mị hoa yêu ấn người. Khí tức càng mạnh. Phản ứng liền càng mãnh liệt. Tại lang tức chấn lúc. Này bàn đối trên người đạo hữu yêu ấn, phản ứng còn không có mãnh liệt như vậy. Cũng liền nói, đạo hữu cùng chúng ta sau khi tách ra, hoặc là tao ngộ ám mị nữ yêu, lần nữa bên trong mị hoa yêu ấn, sau né ra. Hoặc là chính là giết đột kích ám mị nữ yêu, Mị Hoa yêu ấn, nhiễm nữ yêu trước khi chết oán khí. Ấn ký khí tức trên diện rộng tăng thêm. Lão Hào chỉ vào trên bàn bày biện, tứ quỷ chỉ yêu bàn. Cẩn thận giải thích nói. Chuyến này bần đạo xác thực lọt vào ba tên ám mị nữ yêu tập kích. Đánh chết hai, một người đào tẩu. Lưu Ngọc trầm mặc mấy tức, thản nhiên nói. Nha, đó chính là nói khu mỏ quặng cũ chỗ sâu. Thật có ám mị nữ yêu ẩn hiện. Lão Hào không khỏi hưng phấn nói. Hộ tống thương đội, lấy quặng, giết thử nhân những này sống đến linh thạch đều quá chậm. Nếu mà bắt được một ám mị nữ yêu, chỗ kiếm linh thạch, liền đầy đủ tiểu đội thành viên an tâm tu luyện một lúc lâu. Nguyên do trong đó, tha thứ bần đạo không tiện nói tỉ mỉ, nhưng khu mỏ quặng cũ chỗ sâu xác nhận có dấu kín ám mị nữ yêu. Lưu Ngọc thật có lỗi nói, tại hạ lý giải, đạo trưởng không cần nói tỉ mỉ. Chắc hẳn những ngày này một mực lén lút nhìn chằm chằm chúng ta hai người kia. Cũng là hướng đạo trưởng mà đến. Lão Hào đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc lập tức nghẹn lời. Mình những ngày này hành vi, thật có đem ám hào tiểu đội xem như tấm mộc chi ý. Nghĩ giải thích, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Bị người ở trước mặt xem thấu trong lòng tiểu thủ đoạn. Lưu Ngọc rất là xấu hổ. Đạo trưởng không cần tự trách. Gặp nhau chính là hữu duyên. Dòng công thuyền hàng chính là đông thủy minh môn hạ sản nghiệp. Nghiêm cấm có người trên thuyền xuất thủ đánh nhau. Mặc kệ hai người kia ra sao lai lịch. Đạo trưởng chỉ cần không xuống thuyền hàng. Có đoàn người ở bên chiếu ứng. Bọn hắn hẳn sẽ không dám ra tay. Lão Hào chính là kinh nghiệm phong phú lão lính đánh thuê. Mấy ngày kế tiếp. Liền phát giác dị dạng, lúc này chỉ ra, đơn giản là muốn để Lưu Ngọc nhận hắn ân tình này. Bần đạo hổ thẹn, Lưu Ngọc lấy trà đợi rượu, tự phạt một chén. Cùng lúc đó, ở xa Bạch Kình Cảng U xa giác đấu trường, một gian trong bí thất. Giác đấu trường ba vị quản sự què chân lão giả, Hắc Sa. Diễm Lệ Mị Nương, Hồng Sa. Tóc dài Mỹ Nam, Huyết Sa, các ngồi một góc. Chính thương nghị chuyện gì? Gần nhất sẽ tới một nhóm, Linh Văn Cương. Huyết Sa, người an bài tốt linh thuyền. Mặc vào thường phục vận ra biển. Lão giả chậm rãi nói. Yên tâm, thuyền sớm đã chuẩn bị tốt. Huyết Sa lưng tựa mặt tường. Lạnh giọng trả lời. Làm việc cẩn thận chút. Gây ra rủi ro. Người cũng biết U Sa đại nhân có thể sẽ không nương tay. Căn hệ trọng đại. Lão giả không quên dặn dò. Biết, còn có từ Tuyết Lâm Viễn Đông cứ điểm truyền về tin tức mới nhất. Cái kia đạo hiệu, Huyền Ngọc Hoàng Thánh Tông đệ tử cùng một đội tên là Ám Hào, lính đánh thuê. Tiểu đội xen lẫn trong cùng một chỗ. Chính trên dòng công thuyền hàng tại trở về Bạch Kình Cảng trên đường. Nhưng chúng ta người, một đường bí mật quan sát xuống tới. Nhưng không thấy kia hôi hồ thân ảnh. Bước kế tiếp như thế nào làm việc? Người nói thế nào? Huyết Sa duỗi lưng một cái. Hững hờ nói. A, cái này hôi hồ như thế nào không gặp rồi. Hồng Sa không khỏi có chút hiếu kỳ. Xác suất rất lớn đã chết. Lão già tiếp lời trả lời. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Đạo nhân này lẫn vào mỏ bang. Bắt đi hôi hồ. Không đã nghĩ tìm ra chúng ta hãm hại hắn cái kia sư huynh chứng cứ sao? Như thế nào bỏ được giết hắn? Hồng Sa nhẹ nhàng cười một tiếng, nhạo báng nói, người của chúng ta đã tra ra, đạo nhân này bắt đi hôi hồ về sau, ở giữa trong lòng đất một chỗ dịch trạm lính đánh thuê phân hội, nhận lấy hai tên công hội truy nã phỉ đồ treo thưởng, mặt khác trả lại giao hai viên ám mị nữ yêu, đầu người. Chắc là tại trở về mặt đất trên đường, gặp ám mị nữ yêu tập kích, đạo nhân này hiện thân về sau. Liền một mực không gặp kia hôi hồ thân ảnh. Rất có thể tại cái này không người biết được tao ngộ bên trong. Đạo nhân kia không rảnh phân thân bận tâm hôi hồ. Hôi hồ khả năng đã ở trong xung đột ngoài ý muốn mất mạng. Trừ ngoài ra, còn có một cái khác khả năng. Chính là đạo nhân này âm thầm có người tiếp ứng. Hôi hồ đã bị người khác âm thầm tiếp đi. Lão giả dựa vào trên tay đã biết tình báo. Tâm tư kín đáo phân tích nói. Đã hôi hồ không gặp, Sư huynh, đạo nhân này chúng ta còn giết hay không? Hồng Sa thờ ơ nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Theo ta thấy trực tiếp hạ lệnh, để bọn hắn động thủ chính là một con kiến hôi tiểu nhân vật giết cũng liền giết. Huyết Sa hơi không kiên nhẫn nói, không thể, đạo nhân này đã leo lên dòng công thuyền hàng. Lại có một đội lính đánh thuê làm giúp đỡ, như tăng thêm nhân thủ tiến đến ám sát, chắc chắn náo ra rất lớn động tĩnh. U Sa đại nhân một mực dặn dò chúng ta làm việc khiêm tốn, đã không gặp kia hôi hồ thân ảnh, việc này liền dừng ở đây. Lão giả lập tức mở miệng phản đối nói, trước đó vài ngày, phái người đi chặn giết chính là ngươi, hiện tại ngăn lại hành động lại là ngươi, dù sao nói cái gì đều là ngươi có lý. Hừ, Huyết Sa bất mãn buông xuống một câu, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi ra mật thất. Cái này lão qua tử sao còn không chết, cũng không biết cái kia điểm bị U Sa đại nhân coi trọng. Lớn nhỏ chuyện quan trọng đều giao cho cái này lão qua tử làm chủ. Tính tình thật thối. Sư huynh, chúng ta đừng để ý đến hắn. Tiểu muội cũng đồng ý sư huynh quyết đoán. Vì ám sát hoàn toàn không phải là người muốn giết. Như tại dòng công thuyền hàng bên trên náo ra động tĩnh lớn. Sợ đến lúc đó liền ngay cả U Sa đại nhân cũng không tốt kết thúc. U Sa đại nhân đến lúc đó chắc chắn trách tội sư huynh. Huyết Sa cái này muốn ước gì nhìn thấy sư huynh bị phạt. Hồng Sa không khỏi tức giận nói. Sau đó tiếp lấy nói ra. Coi như đạo nhân này dùng cái gì thủ đoạn. Đem hôi hồ cho âm thầm mang về Bạch Kình Cảng. Thì phải làm thế nào đây? Nói miệng không bằng chứng. Liền hôi hồ lời nói của một bên. Chúng ta tùy tiện thi triển một ít thủ đoạn. Liền có thể đẩy ra không còn một mảnh. Hết chương.